trong cơ thể sôi trào huyết dịch cũng dần dần chìm xuống, thấp một vài người. Suy nghĩ một chút, cảm khái thở dài, trước hắn kia loại thần kỳ vô cùng trạng thái biến mất. Nếu không nói, cuộc chiến đấu này hắn chỉ cần hướng về phía không khí truyền đạt mệnh lệnh, cao hơn một chút người, trong nháy mắt cũng sẽ bị vô số đáng sợ ngôn linh đánh thành tro. Hắn cần tăng nhanh một xuống bước chân, tuy nói lớn nhất nguy hiểm vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng hắn cũng cần chuẩn bị sớm, đừng xem vừa mới hắn thật giống như với cao hơn một chút người, lực lượng tương đương, nhưng nếu như lại tiếp tục đánh xuống, hắn liền cần long hóa, nếu không nói, hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi kia loại trầm trọng đánh. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng có thể sử dụng thanh đồng ngự tọa cùng đối kháng. Mặc dù hắn cũng không có thuộc về mình nguyên tố bản nguyên, nhưng phục chế ngôn linh loại này sự tình vẫn là có thể làm được. Mà còn hắn lúc trước cũng không phải là không có thử qua làm như vậy. Chẳng qua là nếu như làm như thế, hắn thì đồng nghĩa với là tự bộc thân phận. Bây giờ còn chưa được. Ca sở học viện ẩn tàng rất nhiều thứ hắn còn không có biết rõ. Hiện tại bộc lộ thân phận, chẳng những hắn không có cách nào tiếp tục tại ca sở học viện đợi tiếp, ngay cả sở gia cũng sẽ bị liên lụy. Dù sao hắn trên danh nghĩa, nhưng là sở gia thiếu gia chủ, nếu như đổi thành lúc trước, hắn cũng không sẽ để ý sở gia sinh tử. Nhưng bây giờ, hắn đã đem cái kia nhí nha nhí nhảnh lại ngạo kiều tiểu nha đầu coi là thân nhân. Sở Hàn yên lặng một hồi, ngẩng đầu sâu kín nhìn đêm không, trong đồng tử ảnh ngược lấy nửa bên đỏ ngầu cùng nửa bên đen nhánh thiên không. Trói buộc à, kia thì thế nào đây? Ta vẫn là ta, cái này lại đủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, chiến tranh mở màn. Đêm đã khuya, sơn đạo lần hai khôi phục yên tĩnh, trừ nghênh gió thổi tới mùi khét cùng kia một đoàn chậm rãi dâng lên khói đen ở ngoài, hết thảy đều tỏ ra vô cùng bình thường. Sở Hàn từ từ đi sườn núi đi tới, thỉnh thoảng ngẩng đầu ánh mắt đen nhánh thiên không. Bây giờ là sắc trời nhất đen thời điểm, thái dương cùng trăng sáng thay nhau nơi ở một cái đường thẳng song song trên, làm có ánh sáng đều ở đây lúc biến mất. Đương nhiên, đến sắp xếp trong tinh không truyền tới ánh sáng yếu ớt. Sở Hàn xem một ít ngày sắc, thời gian nhanh đến, vị kia thanh đồng quân chủ hiện tại hẳn đã tiến vào hầm băng. Tiếp theo thì nhìn cái kia công việc hơn 100 năm cũng còn chưa già lão nhân có hay không ngoan ngoãn phối hợp. Vốn là chuyện này hẳn là từ hắn tự mình đến làm. Dù sao đánh thức một vị sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh Long Vương, loại này sự tình nếu là xuất hiện cái gì sơ suất, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, vậy thì ngay cả người nào cũng không biết rõ. Sở Hàn suy nghĩ một chút, thật sâu thở dài, đáy mắt càng là thoáng hiện lên một chút buồn bực. Hắn rũ xuống trên tay phải xiết một cái to lớn sợi dây, đầu dây bên kia chính là cột thật giống như mấy chục con heo mẹ tàn phá qua xe thể thao. Nếu như có xe yêu nhân sĩ thấy như vậy một màn nói, chính xác sẽ nhận ra chiếc kia với bị mấy chục con heo mẹ tàn phá qua một dạng xe thể thao, là nước Đức Volkswagen ở vào nước Pháp Mở Ôn Sam chấn nhỏ xe xưởng xuất phẩm Bugatti Veyron. Chiếc này siêu cấp xe thể thao phối trí 16 xi lanh 4 turbine tăng áp, 1.200 mã lực, cực nhanh 431 cây số, không tới 100 cây số gia tốc chỉ cần 2. Có thể có được loại này xe sang trọng, đều là giống thời cổ sau khi vương công quý tộc một dạng đại gia tộc hoặc là đại tập đoàn. Chỉ bất quá, hiện tại chiếc này thị trường giá trị ít nhất 1 triệu yêu dâu siêu cấp xe thể thao, hoàn toàn báo hỏng. Nếu như muốn sửa xong nói, chẳng trực tiếp đổi một chiếc. Đó cũng không phải Sở Hàn buồn bực nguyên nhân, dù sao một chiếc Bugatti Veyron mà thôi. Bằng hắn sở ra thiếu gia thân phận, đừng nói một chiếc Bugatti Veyron, chính là 10 chiếc cũng không thành vấn đề. Làm hắn cảm thấy buồn bực là trong xe ngồi người, đó mới là nhượng hắn kéo chiếc này không sai biệt lắm hơn 2.000 kg siêu cấp xe thể thao. Chủ sự sau màn, chỉ bất quá rất hiển nhiên, chủ sử sau màn. Không chút nào một chút Sở Hàn kéo hơn 2.000 kg siêu cấp xe thể thao từ trên núi đi tới sườn núi có nhiều khổ cực giác ngộ. Nhận ra được Sở Hàn tâm tình biến hóa. Bước xuống xe, sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Phá hoại ta tốt đẹp ước biết, ngươi còn có tâm tình. Chủ sử sau màn, mái tóc màu đỏ tại trong gió đêm bị thổi làm về phía sau cuồng vũ. Cỏ bốn lá bông tai hơi hơi lóe lên. Kia một đôi ám hồng sắc con ngươi càng là phảng phất biết nói chuyện một dạng. Trong nháy mắt nhìn Sở Hàn, không có chút nào nghĩ là uy hiếp. Ngược lại càng giống như là tình nhân giữa đùa giỡn. Chỉ bất quá Sở Hàn hiện tại có thể không tâm tình thưởng thức xinh đẹp này phong cảnh. Mới vừa cùng KFC tiên sinh chiến đấu mặc dù không có tổn thương đến hắn căn bản, nhưng là hao phí không ít thể lực. Nếu hắn không là cũng không cần dùng sợi dây kéo chiếc này Bugatti Veyron. Lấy hắn bình thường thịt trên thân lực lượng, đừng nói hơn 2.000 kg, chính là 1 tấn. Từ núi khiêng chạy đến Yamashita đều không mang giường. Nói điểm đạo lý có được hay không? Là tự các ngươi đột nhiên từ núi chạy xuống. Chuyện liên quan gì tới ta? Sở Hàn trợn mắt một cái. Nếu như không phải là các ngươi làm loạn, ta đã sớm đem tên kia đánh ngã. Ta đều còn không nói gì. Ngươi ngược lại tốt. Phản cắn ta một cái. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa. Huống chi mới vừa cùng người đánh một trận. Hỏa khí đều vẫn chưa có hoàn toàn tiêu đi xuống. Có thể nhường nhịn tới mức này, đã là hắn cực hạn. Có người có thể chẳng phải nghĩ. Ta đột nhiên không nhớ vừa mới thấy cái gì. Tốt như cái gì cũng không thấy a. Tóc đỏ vu nữ méo mó đầu. Khả ái như vậy nhìn khóe miệng hơi hơi rút trên xúc Sở Hàn. Ngươi còn nhớ ta vừa mới thấy cái gì sao? Sở Hàn sậm mặt lại. Không nói một lời kéo báo hỏng Bugatti Veyron đi sườn núi đi tới. Tâm lý âm thầm thề. Đánh chết hắn đều không đi xen vào việc của người khác. Nếu không phải là bởi vì lo lắng cô gái kia sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cũng không sẽ ở trên sơn đảo cùng KFC tiên sinh gặp nhau. Cuối cùng đánh. Còn bị cái này tóc đỏ vu nữ thấy toàn bộ quá trình. Hết lần này tới lần khác cái này nhiều chút sự tình còn muốn mệnh không thể để lộ ra ngoài. Dù là nửa chữ cũng không được. Sở Hàn lại thở dài. Chỉ cần một lần. Chỉ cần cắn nuốt hết 4 đại quân chủ trong một vị. Hoàn thành một lần huyết thống tiến hóa. Hắn liền chân chính có trực diện hết thảy tư bản. Liền có thể không cần lo lắng nữa có một ngày bị phát hiện thân phận sau. Mất vào tay giặc tại toàn thế giới hỗn huyết loại trong vây công. Sở Hàn suy nghĩ một chút. Khóe miệng hơi hơi vểnh trên lên. Tâm lý vậy mà dâng lên vẻ hưng phấn cùng mong đợi. Không lâu sau nữa, vị kia hỏa diễm quân vương, hẳn cũng sẽ bị đánh thức. Đến lúc đó, chính là hắn ra sân thời điểm. Cái bộ dáng này rơi ở bên cạnh vâng giả trong mắt. Chính là vô cùng quái dị. Ngươi không tật xấu đi. Sở Hàn sợ run hạ. Ngay sau đó lập tức kịp phản ứng. Trợn mắt một cái. Bỗng nhiên chú ý tới tóc đỏ vu nữ trong mắt nụ cười. Nhất thời biết rõ. Nếu như cái bà. Đến lúc đó nữ nhân này lại muốn bắt vừa mới thấy sự tình uy hiếp hắn. Sau đó lộ ra tiểu ác ma tươi cười. Đắc ý nhìn hắn. Ngay sau đó hắn rõ trí ngậm miệng. Nhận chức này vu nữ nói thế nào cũng tuyệt đối không mở miệng. Vâng giả gặp Sở Hàn ngậm kín miệng không nói lời nào. Không thú vị bĩu môi một cái. Tràn đầy không mắt nhìn lấy bốn phía. Trong miệng hừ không biết tên ca khúc. Như vậy yên lặng bầu không khí duy trì ước chừng mấy phút sau. Sở Hàn liếc mắt sau lưng kéo xe thể thao. Bỗng nhiên mở miệng nói. Trễ như vậy. Các ngươi không có ở đây học viện đợi chạy thế nào đi ra ngoài. Nhưng là nói ra khỏi miệng. Hắn lập tức hối hận. Cảm giác này thật giống như một cái ở nhà các loại. Chờ thê tử trở về chồng rốt cuộc tại dài rằng giặc sau mấy tiếng chờ đến thê tử trở lại. Lại thấy nàng dẫn một người nam nhân vào cửa. Loại cảm giác đó thật là hết sức phức tạp lại quái dị. Vâng giả sợ run hạ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Hàn sẽ như vậy hỏi. Nhưng ngay sau đó nàng sắc mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Sở Hàn. ta đi nơi nào? Có quan hệ gì tới ngươi? Muốn hỏi chắc cũng là Caesar tới hỏi đi. Sở Hàn khóe mắt hơi hơi giật mình, bất động thanh sắc nói, ta trải qua mạn tư giáo sư mà động cơ giới thiết kế học. Trước hắn có nói qua để cho ta có không quan tâm hạ ngươi. Vậy ngươi phải thế nào chiếu cố ta à? Sẽ lớn lên người. Vâng giả cười hít mắt tiến lên trước. Cặp kia thầm trong mắt màu đỏ trong đêm đen phảng phất hai điểm đốm lửa như vậy, hiện ra đến mức dị thường sáng ngời chói mắt. Sở Hàn hơi hơi rời đi ánh mắt. Ta thuận miệng hỏi, ngươi không muốn trả lời liền im miệng. Hắn nhấc chân tăng thêm tốc độ, nhưng rất đáng tiếc là hắn hiện tại kéo một chiếc hơn 2.000 kg siêu cấp xe thể thao. Coi như là tăng thêm tốc độ, cũng mau không đi nơi nào. Không tới một phút, vâng giả lại đuổi theo. Chỉ bất quá khuôn mặt hiện lên ra hai mặt đỏ ửng, hung miệng càng là hơi hơi lên xuống, lộ ra rụ trên người rõ ràng trên tích cơ trên da. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, hòa. Sở Hàn chẳng qua là tùy ý liếc mắt, ánh mắt liền lập tức di bất khai. Rõ ràng trên tích trong mang theo một chút chiều trên cư dê nai cơ trên da tại đen nhánh dưới bầu trời đêm phảng phất tản ra rụ trên người mùi thơm. Trêu chọc trong cơ thể hắn sâu bên trong ngột ngạt xung động. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên khá là quái dị. Vâng giả hiển nhiên cũng là nhận ra được cái gì. Quay đầu nhìn về phía bên kia sơn lâm. Bọn họ chạy tới giữa sườn núi. Lại đi một đoạn đường. Là có thể thấy tòa kia phong cách cổ xưa mà thần bí sân trường. Sở Hàn hơi hơi cái miệng, chính muốn nói gì hóa giải một chút không khí này lúc, dư quang liếc nhìn xa xa thiên không, nóng rực màu đỏ nhất thời chiếm cứ hắn cặp mắt. Đen nhánh trong ánh mắt phảng phất có hai sợi hỏa diễm đang nhảy nhót. Cùng lúc đó, vâng giả cũng chú ý tới cái này một dị tượng. Thì thào nói, trong xe thể thao, thanh niên vẻ mặt phức tạp nhìn sóng vai đi ở trên sơn đạo hai người, hơi hơi há hốc mồm, ngay sau đó tự giễu cười thoáng cái. Lộ Minh Phi a Lộ Minh Phi, ngươi chỉ là một củi mục, suy nghĩ gì con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga cố sự đây. Người ta một cái Caesar một cái Sở Hàn, vô luận là cái nào đều người thích hợp nhà, ngươi tính là gì? Thanh niên lắc đầu một cái, thò đầu ra nhìn về ngoài cửa xe cảnh đêm. Hiện tại đã tiếp cận trưa trên đêm 12 giờ. Tối tăm nhất thời khắc sắp đến. Xa viễn thiên không trung hơi hơi dâng lên một chút dạng mây đỏ. Phảng phất mặt trời xuống núi lúc đồ sộ. Không đúng. Không phải mặt trời xuống núi. Mà là mặt trời mọc. Thanh niên chậm rãi trợn đại con mắt. Sắc mặt kinh hoàng nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy ánh lửa trùng thiên sân trường. Một cổ đáng sợ sóng nhiệt phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Thanh niên cảm giác phảng phất lần hai trở lại vừa mới tại núi lúc đám cháy trong một dạng. Đáng sợ kia nồng nhiệt trên nhiệt độ cao rửa sạch toàn thân hắn từng cái lỗ chân lông. Nội tạng thật giống như lửa cháy một dạng. Phỏng cảm giác xông thẳng trán, dường như muốn đưa hắn ý thức cắn nuốt hết. Thanh niên chỉ giữ vững một hồi, mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức ngất đi. Tại hắn mất đi ý thức trước, trong đầu vọng về lên một cái có chút xa lạ lại có chút quen thuộc gầm thét. Sở hữu nghịch mệnh người đều sẽ bị nồng nhiệt trên nhiệt mâu xuyên qua ở địa ngục chỗ sâu nhất. Giữa sườn núi giữa ca sở học viện, nóng rực phong tràn ngập tại cái này làm cổ xưa sân trường các ngõ ngách. Mấy nóc vật kiến trúc đều bị ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt. Ngút trời ánh lửa đem thiên không đều là ánh cư dê nai. Mấy trăm tên toàn bộ vũ trang học sinh khẩn trương lui về phía sau. Trước mặt bọn họ đứng một cái thiêu đốt thân ảnh. Hắn khuôn mặt tại trong ánh lửa dần dần trở nên rõ ràng. Con ngươi giống như hỏa diễm như vậy thiêu đốt, hiện lên sán lạn kim sắc. Trên mặt hắn phảng phất bề mặt quả đất nứt ra, trong khe có dung nham lưu động. Thiêu đốt bóng người đứng bình tĩnh lấy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn bốn phía, tựa hồ đang nghi hoặc nơi này là chỗ nào, hay hoặc giả là đang tìm người nào. Mấy trăm tên cầm thương học sinh cương lấy gương mặt cái trán cùng trên lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bọn họ không biết rõ đối diện quái vật kia là cái gì, thế nhưng cổ làm bọn hắn cảm thấy nghẹt thở, cảm giác bị áp bách. Chính là vô cùng chân thực nhắc nhở bọn họ, tại cái quái vật này trước mặt, nếu như hơi có một chút thư giãn. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều trừng đại con mắt. Bọn họ vang lên bên tai trầm thấp ngâm tụng âm thanh, trong không khí tràn ngập càng ngày càng dày đặc cháy khí tức. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sân cỏ thượng nhân ảnh. Hoàng kim như vậy trong đồng tử tỏa ra sợ hãi. Đang lúc này, hai viên đạn phá vỡ không gian, vô cùng tinh chuẩn bắn trúng cái kia thiêu đốt bóng người. Ngay sau đó, một đạo ánh đao màu xanh lam từ trên trời hạ xuống, đem người ảnh bức lui. Caesar đi lên, Zerpu xuất hiện ở không trung. Đối với, đúng, phía dưới còn đang ngẩn người một đám người giống to. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau rút lui lui. Tất cả mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại. Không kịp truy cứu cái kia thiêu đốt bóng người là ai cùng với Caesar tại sao lại xuất hiện ở không trung. Rối rít thoát đi khu vực này. Lẩn tránh xa xa. Trực giác nói cho bọn hắn biết. Vừa mới nếu như không phải Caesar cùng kia đạo ánh đao cắt đứt bóng người ngâm tụng, bọn họ sợ rằng đã chết. Caesar đi lên, Zerpu, bay lên cao không. Nhìn những kia toàn bộ vũ trang bọn học sinh an toàn thoát đi khu vực này sau. Lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng quay đầu đi. Nhìn về sân cỏ trên đột ngột xuất hiện cái khe to lớn. Nhìn qua giống là bị người một đao chém ra một dạng. Sở Tử Hàng, nhìn dáng dấp. Hơn một năm nay ngươi không có hoang phế a. Caesar khóe miệng vi kiều, xem xuống phía dưới một nơi vật kiến trúc bao phủ hà âm ảnh. Vừa mới đạo kia gần như đem trọn cái sân cỏ phân chia hai nửa ánh đao, chính là từ nơi đó phát ra. Còn kém xa, nếu như là tên kia nói, vừa mới tên kia coi như bất tử, cũng sẽ trọng thương. Bình tĩnh thanh âm từ trong bóng ma truyền ra. Ngay sau đó, Sở Tử Hàng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong tay sách thanh kia hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, mơ sở êm. Chỉ bất quá, lúc này mơ sở êm hơi nhỏ có chút không giống. Thân đao không còn là trắng tinh không dấu vết như một khối như bạch ngọc. Thay vào đó là một tầng đen thùi mặc sắc. Trong lúc mơ hồ tản ra một cổ phong cách cổ xưa khí tức. Đây là Sở Hàn từ kia phiến đại hải thế giới mang đến lực lượng kỹ xảo. Ba sắc Haki chi Haki vũ trang Haki. Caesar nhiều hứng thú quan sát mắt Sở Tử Hàng trên tay chuôi này cùng người khác bất đồng. Hắc đao đâu du mơ sở êm. Hơi hơi híp híp mắt. Hắn, Zerpu là hơn nửa năm lúc trước từ Gatu sâu gia tộc gom tới. Sở gia cổ võ. Trong video học được. Sau đó thời gian, hắn lại toàn tâm luyện tập cửa này kỹ xảo. Sau đó tại hơn một tháng trước, rốt cuộc bị hắn thuần thục nắm giữ lục thức chi Zerpu. Nguyên bản hắn cho là đương hắn nắm giữ Zerpu sau cũng đã cùng Sở Tử Hàng không còn là một cái tầng thứ. Dù sao lục thức bất kỳ một môn kỹ xảo đều là vô cùng mạnh mẽ, thuần thục nắm giữ một người trong đó là có thể đại phúc độ cường hóa bản thân, thậm chí siêu việt nhân thể, có thể đạt đến cực hạn. Chẳng qua là không nghĩ tới Sở Tử Hàng lại nắm giữ Haki, hơn nữa còn là ba sắc Haki trong lớn nhất lực lượng Haki vũ trang Haki. Caesar nghĩ tới đây, không khỏi có chút như đưa đám, cũng vì vậy không có chú ý tới Sở Tử Hàng trong mắt dâng lên tia sáng kỳ dị. Hắn có thể nắm giữ thậm chí vận dụng thuần thục Haki, là bởi vì trước đây thật lâu Sở Hàn đã từng đã dạy hắn, từ khi đó bắt đầu, hắn lại tại huấn luyện chính mình. Cho đến hơn một tháng trước mới thật sự có thể vận dụng thuần thục Haki vũ trang Haki. Mà Caesar cũng không có người dạy. Chẳng qua là xem video, liền học được lục thức chi Zerpu. Trong này khác biệt, nhưng là tương đối lớn. Bỗng nhiên, Sở Tử Hàng sắc mặt đông lại một cái. Hướng về phía trên không trung ngẩn người Caesar giống to. Mau tránh ra. Hắn lời còn chưa dứt, dâng trào như thủy triều hỏa diễm từ từ sân cỏ trên đạo kia cái khe to lớn trong phun ra ngoài. trong nháy mắt liền đem Caesar thôn phệ. Sau đó hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, rất mạnh mẽ sóng trùng kích. Nhiệt độ cao lần nữa tràn ngập cả tòa sân trường. Trùng thiên ánh lửa cũng lần hai chiếu sáng chốc lát đêm không. Sở Tử Hàng nhìn không có vật gì đêm không. Con ngươi cực nhanh co rúc lại. Thiêu đốt bóng người phóng lên cao. Khẽ nhếch miệng. Lần hai bắt đầu ngâm tụng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 491. Constantine. Sở Tử Hàng sắc mặt nghiêm túc lui về phía sau. Bốn phía vật kiến trúc đều bị vừa mới vẻ này kẹp theo kinh khủng nhiệt độ cao trùng kích hòa tan. Chỉ sợ cũng ngay cả hắn đều sẽ bị trọng độ phòng. Tạp vê trí vê trùng mà còn. Trọng yếu nhất là hắn rất quen thuộc bóng người ngâm tụng Long Văn. Đó là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương nhất mạch, Quân Vương Lửa Giận. Ngôn Linh Hàng Ngũ Hào 8/9. Quân Diễm. Xa xa giữa núi rừng, một thân đồ ninja rượu đức áo gai dơ ống nhòm chú ý sân cỏ trên tình hình trận chiến. Trong miệng lẩm bẩm nói. Xách xách xách. Đó chính là điên cuồng bản Constantine sao? Thật là đáng sợ a. Càng đáng sợ hơn còn chưa có xuất hiện. Bị không thích hợp người. Lấy không thích hợp cách thức đánh thức. Hắn thần trí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Vẫn còn trạng thái ngủ say. Hiện tại chẳng qua là bản năng khu xử hắn hành động. Chờ hắn kịp phản ứng. Đó mới là có chơi đùa. Lười biếng giọng nữ tử bị đặt ở một bên trong điện thoại di động truyền ra. Chờ hắn kịp phản ứng sẽ như thế nào? Diệu đức áo gai hiếu kỳ nói. Nữ nhân trong thanh âm lộ ra một cổ ngưng trọng dị thường. Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương. Sụp đổ kết quả sẽ là cái gì? Đương nhiên là Ngôn Linh. Trúc Long. Chỉ nhìn uy lực phạm vi là bao lớn. Là bao lớn. Không biết rõ. Bất quá ta cảm thấy tiêu diệt cái kia học viện hẳn không phải là vấn đề. Lời như vậy. Nếu như tên kia không có kịp thời chạy về nói, ca sở học viện chẳng phải là liền muốn xong. Cũng không nhất định. Ca sở học viện nước quá sâu. Bên trong ẩn tàng rất nhiều Đông Tây Đô còn chưa có sáng bộ dạng đây. Ngươi muốn biết rõ ca sở học viện đời trước. Nhưng là đồ long bí loại. Nữ nhân nói. Biết rồi biết rồi. Ngược lại hiện tại cũng theo chúng ta không có quan hệ. Diệu đức áo gai khoát khoát tay. Thật không biết rõ lão bản đang suy nghĩ gì. Đột nhiên liền để cho chúng ta thu tay lại. Không có cách nào a. Chúng ta chính là làm nha hoàn mệnh. Điện thoại di động đầu kia nữ nhân thở dài. Sau đó lại truyền tới ken két giòn thanh âm. Tựa hồ đang nhai cái gì xốp giòn đồ vật. Diệu đức áo gai trợn mắt một cái. Bỗng nhiên, nàng vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Quay đầu xem Uchiha ngoài rừng đường xe chạy. Nơi đó đang có một chiếc xe buýt chậm rãi lái tới. Diệu đức áo gai ánh mắt lóe lên hai cái. Mở cửa xe tiến vào kế bên người lái. Nhìn về phía lái xe thiếu nữ. Bọn họ đâu? Trong buồng xe sau. Thiếu nữ nhàn nhạt nói. Nếu như Sở Tử Hàng ở chỗ này nói. Chính xác sẽ nhận ra. Đây chính là cùng hắn dùng Quân Diễm đối chiến gần 10 phút 30 thiếu nữ. Diệu đức áo gai gật đầu một cái. Chợt nhớ tới một chuyện. Số 13 đây. Ngươi có tìm được hay không hắn? Ba không thiếu nữ vẫn là một bộ lạnh băng khuôn mặt. Diệu đức áo gai mặt nhăn hạ lông mi. Khe khẽ thở dài. Nàng biết rõ. Nếu như ngay cả trên chỗ tài xế ngồi cái này ba không thiếu nữ đều không có tìm được nói. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chính là bị ca sở học viện bắt. Hoặc là chính là không kịp trốn ra được. Chết ở Quân Diễm nhiệt độ cao nổ mạnh hạ. Cùng lúc đó, ca sở học viện. Bên ngoài bãi cỏ cách đó không xa một dãy nhà vật bên trong. Diệu đức áo gai trong miệng cái kia hoặc là chết. Hoặc là chính là bị bắt trên ở số 13 xào sạc phát trên run núp ở bên góc tường. Hai tay ôm đầu. Sắc mặt có chút trắng bệch, thậm chí vặn vẹo. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hắn vô cùng thuận lợi chạy vào cả ngồi học viện phòng thủ nghiêm mật nhất hầm băng. Hơn nữa hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là từ khi đó bắt đầu. Hết thảy đều thay đổi. trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn một đứa bé như vậy kêu lên. Kia cái thanh âm nghe vào rất quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ. Mỗi lần cái này cái thanh âm vang lên, hắn huyết dịch toàn thân đều trong nháy mắt sôi trào. Trái tim càng là lấy một giây mấy chục lần tần số khiêu động lên. Phảng phất hắn gặp phải thất lạc nhiều năm thân nhân. Bỗng nhiên, số 13 phát trên run thân thể chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng là to lớn sợ hãi vẫn là tồn lưu tại hắn tâm lý. Cũng chính là thời điểm không đúng. Nếu không nói, hắn thật đúng là nghĩ ngủ một giấc. Số 13 bình phục lại tâm tình, sau đó thò đầu ra mắt nhìn bên ngoài. Vừa mới hắn vốn là dự định chạy đi, kết quả lại gặp phải vẻ này đáng sợ nổ mạnh trùng kích. Cuối cùng thừa dịp hỗn loạn đánh cho bất tỉnh một cái lạc đàn học sinh. Thay ca sở học viện đồng phục học sinh, như vậy đến lúc đó chạy đi cũng có nắm chắc hơn. Chắc là không có chuyện gì đâu. Số 13 nhìn một chút tĩnh lặng ngoài cửa sổ, do dự một chút, nổi điên một dạng đi hắn xoay mình đi vào này mặt tường rào chạy đi. Cùng lúc đó, sân cỏ trên, bóng người đứng vị trí phụ cận đã không có một dãy nhà vẫn tồn tại. Sở hữu kiến trúc đều bị một lần lần quân diễm đánh thành phế tích. Bỗng nhiên, bóng người ngâm tụng thanh âm dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn về một cái phương hướng, miệng hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng yếu ớt kêu lên. Đang lúc này, mấy chục quả đạn mang theo to lớn động năng phá vỡ không gian hướng hắn bắn tới. Nhưng ở cách bóng người còn có ước chừng 2 mét thời điểm, những đạn này liền hòa tan, như cùng người ảnh trên người một tầng không nhìn thấy hỏa diễm áo khoác một dạng. Sở Tử Hàng núp ở động một cái thoát khỏi may mắn vật kiến trúc sau, hơi hơi hơi thở. Hắn đã bắn đếm không hết đạn, mỗi một quả đạn trên đều dựa vào Haki. Nhưng gần đây một lần, cũng chỉ là tiếp cận bóng người ước chừng 2 thước. Căn bản là không có cách thương tổn đến bóng người nửa phần. Bỗng nhiên, một trận gấp trên thúc tiếng xé gió tại Sở Tử Hàng phía sau vang lên. Không chút nghĩ ngợi, hắn giơ tay liền muốn bóp cò. Lại nghe được quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên. Đừng động thủ, vừa dứt lời, Caesar thân ảnh lại xuất hiện ở Sở Tử Hàng bên người. Chỉ bất quá hắn sắc mặt có chút trắng bệch. Sán lạn con ngươi màu vàng đều có điểm ảm đạm. Hiển nhiên, hắn tiêu hao rất nhiều lượng mà thể lực. Đạn đối với hắn vô dụng. Hắn là thanh đồng cùng hỏa chi vương tộc duệ. Có thể đối với kim loại cùng hỏa diễm hạ lệnh. Sở Tử Hàng không có đi hỏi Caesar làm thế nào sống sót. Trực tiếp nói rõ tình huống bây giờ. Phi kim loại. Caesar đem từng cái lớp đầy phất trong da đạn băng đạn ném xuống đất. Hít thở nói. Tên kia chính là thanh đồng cùng hỏa chi vương. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Nhưng là hắn đối với trong lĩnh vực hỏa diễm cùng kim loại có được tuyệt đối quyền lực. Cho nên kim loại đạn thì không cách nào sát thương hắn. Tiếp cận đạn đều bị trong nháy mắt hòa tan mà còn chậm lại trở về không. Nhưng là hắn không có điều khiển phi kim loại năng lực. Cho nên trừ phi hắn lĩnh vực sụp đổ, bằng không bắn hắn, phất trong da đạn so với đạn thật hữu hiệu. Hắn đã bị lắc thay 33 phát ra trưởng băng đạn, sau đó nhắm cái kia đứng ở sân cỏ trên thiêu đốt bóng người. Họng súng như lửa lưỡi như vậy, không tới một phút, 33 phát đạn toàn bộ bị hắn đánh xong, mà bóng người cũng bị phất trong da đạn sụp đổ thành đỏ như màu máu khói mù đẩy lui về phía sau. Chúng ta không giết chết hắn, nhưng có thể đánh lui hắn. Sở Tử Hàng nhìn một chút Caesar, lại nhìn một chút sân cỏ trên phát ra gầm nhẹ bóng người. Không chút do dự xốc lên một cái súng tự động loại nhỏ, thay phất trong da đạn. Cùng Caesar thay phiên thay đổi băng đạn, thay nhau bắn. Gắng gượng đem người ảnh bước lui ra mấy trăm mét khoảng cách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, Viện Binh, Nghệ thuật quán lầu 4 phòng làm việc, ứng cho trong bộ chỉ huy. Trên ghế salon, Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư sắc mặt tái nhợt nhắm hai mắt, hắn chính tại mệnh lệnh hắn. Lần nữa nối liền lên truyền tin, Chỉ bất quá như vậy tiêu hao cực độ, cộng thêm vừa mới Sở Tử Hàng cùng ba không thiếu nữ dùng quân diễm lẫn nhau đối chiến sinh ra to lớn trùng kích, đối với hắn cũng tạo thành rất lớn tổn thương. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống mà thôi. Tạp A Chí A Trùng Snyder nghe sân cỏ trên tình hình trận chiến, chân mày hơi nhíu lên, bỗng nhiên mắt sáng lên, nắm lên microphone hô to. Phất trong da đạn có thể đánh thoái hắn. Toàn thể thay đổi quần áo phất trong da đạn, lập tức tiếp viện Sở Tử Hàng cùng Caesar. Ngàn vạn lần không nên cho hắn thả ra ngôn linh cơ hội. Snyder mắt nhìn ánh lửa trùng thiên ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút âm trầm. Hiển nhiên, chuyện này đã hoàn toàn siêu ra tất cả người dự liệu. Nếu như bây giờ không thể kịp thời ngăn lại cái kia thiêu đốt quái vật, chờ hắn đột phá Sở Tử Hàng cùng Caesar, đến lúc đó bọn họ có thể sống sót hay không còn không biết rõ. Ít nhất toàn này sân trường là chính xác sẽ biến thành phế tích. Nếu như vật kia chính là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương nói là từ đâu tới. Một bên chiếu cố Mạn Thi Thản bởi vì Gư Đê Di An bỗng nhiên mở miệng nói. Snyder hít hít mắt, nguội lạnh trả lời, cái này nhiều chút sự tình không phải chúng ta hẳn chú ý. Chúng ta đây hẳn chú ý cái gì sự tình? Gư Đê Di An thái độ khác thường nhìn Snyder bóng lưng, cặp kia vẩn đục trong đôi mắt phảng phất lóe lên không khỏi ánh sáng. Snyder không nói gì. Gư Đê Di An tiếp tục hỏi, chúng ta học sinh hiện tại chính đang đối mặt bản không thể nào xuất hiện cường địch, Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, một vị Long Vương. Snyder trầm mặc như trước, nhìn qua vô cùng bình tĩnh một dạng, chẳng qua là tấm kia cương thi một dạng gương mặt hơi hơi rút trên xúc thoáng cái, biểu thị nội tâm của hắn kỳ thực không hề giống hắn mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Chúng ta không nên đi chú ý tạo thành hết thảy các thứ này hóa căn là cái gì. Chúng ta đây hẳn chú ý cái gì đó. Đóng chặt lại mắt Mạn Thi Thản bởi vì bỗng nhiên hô to, cắt đứt Gư Đê Di An nhìn qua giống như là tự lẩm bẩm nói. Cặp kia nhàn nhạt hoàng kim đồng hiện tại càng ảm đạm, nhiều nhất còn nữa 10 phút. Hắn nên không nhịn được, dù sao hàng ngàn hàng vạn đều dựa vào một mình hắn đang duy trì. Mạn Thi Thản bởi vì sắc mặt tái nhợt nhìn cúi đầu Gư Đê Di An. Chúng ta nhiệm vụ chính là tìm ra người xâm lăng, cũng đưa bọn họ bắt. Còn như sân cỏ trên cái kia hỏa diễm quái vật có phải hay không Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, lại là từ nơi nào đến, đều không quan chúng ta sự tình. Chúng ta chỉ cần xác nhận hắn là địch nhân, là loài rồng là được. Còn như còn lại sự tình, chúng ta xác thực không nên chú ý. Hắn nói xong, không có lại đi xem Gư Đê Di An, quay đầu đối với, đúng, Snyder nói, vừa mới có một người đi tường rào bên kia chạy đi, nhìn qua chắc là mới bắt đầu lẻn vào đi vào đám kia người xâm lăng. Ta đã biết rõ, cũng sớm đã nhượng người canh giữ ở tường rào cùng còn lại cửa ra vào. Cái này mấy cái địa phương đều có thể không thông qua cửa trường liền ra vào sân trường địa phương. Snyder chỉ màn hình lớn bên trên mấy khối địa phương, những thứ này địa phương đều tụ tập số lớn điểm sáng màu đỏ. Mạn Thi Thản bởi vì đầu tiên là sững sờ hạ, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai là bọn họ a, ta còn kỳ quái tại sao không thấy những người này. Nguyên lai ngươi đem bọn họ an bài tại những thứ này địa phương. Không trách ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng phía bên kia chạy trốn. Đáng tiếc vẫn là có người chạy trốn. Cái này còn lại ra hỏa hẳn là bị đồng bạn quên mất đi. Snyder nói, chỉ cần bắt được hắn, chúng ta có là biện pháp nhượng hắn mở miệng trên giao phó. Mạn Thi Thản bởi vì ngược lại không chút nào để ý tra hỏi phương diện này vấn đề. Dù sao ca sở học viện đời trước, nhưng là lấy bạo lực nổi danh, đồ long bí loại. Bỗng nhiên, Gư Đê Di An bước ra ứng cho bộ chỉ huy, đầu cúi thấp xuống, tựa hồ có chút mê võng. Mạn Thi Thản bởi vì không có đi ngăn cản, lẳng lặng nhìn vài chục năm lão hữu với đứa bé một dạng rời đi ứng cho bộ chỉ huy. Yên lặng xoay người, nhìn đại biểu hiện trên màn ảnh điểm sáng. Snyder liếc mắt đứng ở bên ngoài Gudezian. Đối với, đúng, Mạn Thi thản bởi vì nói. Ngươi liền không có có nghi vấn gì không? Mạn Thi thản bởi vì nhàn nhạt nói. Nhưng bây giờ không phải là đàm luận nghi vấn thời điểm. Các loại, chờ, đem người xâm lăng bắt cùng đánh lui cái kia cả người bốc hỏa long loại sau. Ta sẽ tự mình đi tìm hiệu trưởng. Sân cỏ trên, Caesar cắn răng cho Black thay mới băng đạn. Một bên Sở Tử Hàng cũng không khá hơn chút nào. Liên tục bắn rung mạnh để cho bọn họ cổ tay gần như tê dại. Nhưng bọn hắn như cố cắn răng tiếp tục. Mỗi một phần tác dụng ở tại bọn hắn trên cổ tay lực lượng cũng sẽ ở cái kia loài rồng trên người sinh ra lực phản tác dụng. Bọn họ chỉ có thể tiến tới mà không có thoái đường. Tuyệt không có thể cho phép cái kia loài rồng đột phá bọn họ bước vào phía sau sân trường. Hai người thay phiên thay nhau bắn. Đem thiêu đốt bóng người lần hai bước lui ra hơn 10 mét khoảng cách sau. Caesar hung hãn hô giọng. Tay trái nắm lên một cái băng đạn. Đang chuẩn bị thay lúc. Hơi ngẩn ra. Nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tử Hàng. Thấy hắn giống vậy nhìn tới. Nhất thời liền minh bạch. Che che khóe miệng nói. Ngươi thấy phải cần bao lâu? 14 giây. Sở Tử Hàng sắc mặt bình tĩnh nói. Tay trái chính là không tự chủ được nắm chặt đặt ở một bên, mơ sờ êm. Caesar thật sâu hít hơi. Sắc mặt lạnh lẽo từ sau thắt lưng rút trên da thanh kia hắc nhận đao săn, đích đẩy nhiều. Ta chỉ cần 7 giây. Bóng người đứng cách bên ngoài mấy ngàn mét địa phương các loại, chờ một lúc lâu. Tựa hồ là xác nhận cái gì. Gầm nhẹ một tiếng. Cả người xương cốt phát ra điếc tai nổ vang. Sau lưng da thịt bị xé rách, một đôi nguyên bản dán ở sau lưng màng cánh mãnh mà mở ra. Phía trên máu me đầm đìa, núp trong bóng tối Sở Tử Hàng nhếch miệng. Bóng người vừa mới bắt đầu tựa hồ có chút không quá thói quen phía sau màng cánh. Nhưng rất nhanh, hắn lại chấn động hai cánh bay lên cao không. Sau đó đảo mắt vượt qua tốc độ âm thanh, đi Sở Tử Hàng cùng Caesar ẩn núp địa phương lao xuống. Cùng lúc đó, Caesar hai chân thật sâu mà sa vào lòng đất. Trên chân bắp thịt toàn bộ căng thẳng chặt, giống như báo săn mồi đánh về phía con mồi trước xúc lực. Sở Tử Hàng cũng là sắc mặt bình tĩnh nhổ trên da, mơ sờ êm. Haki vũ trang Haki chậm rãi hiện lên, đem trắng tinh không dấu vết thân đao đổ thành đen nhánh nhan sắc. Một cổ vô hình phong mang theo gió phiêu tán. Trong không khí tràn ngập chạm một cái liền bùng nổ ngưng trọng bầu không khí. Lại vào lúc này, mưa sa điếc tai tiếng súng vang triệt sân trường. Không số học môn sinh rối rít từ sân trường thoát ra. Trên tay súng tự động phảng phất hóa thân phun hỏa long một dạng. Điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra ngọn lửa. Đếm không hết đạn bắn vào mở ra màng rực long loại trên người. Đạn trên mang theo to lớn động năng gắng gượng đưa hắn từ không trung đánh rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, đi, đổ long đi. Đã thủ thế chờ đợi Caesar cùng Sở Tử Hàng sợ run hạ. Ngay sau đó lập tức với nhục chí bóng cao su một dạng, một giám trên cổ ngồi ở sân cỏ trên, không ngừng hô lấy khí thô. Bọn họ cũng sớm đã sức cùng lực kiệt. Cả người trên dưới bắp thịt đều tại hơi hơi rút trên xúc. Toàn dựa vào tâm lý tín niệm tại cưỡng ép chống đỡ không thể hạ. Hiện tại viện quân đến. Bọn họ cuối cùng có thể thở phào. Ngươi không sao chớ. Thân ảnh màu đen từ đằng xa chậm chậm đi tới. Đó là nguyên bản thay thế Sở Tử Hàng chỉ huy sư tử tâm sẽ trở thành viên Tô Thiến. Sở Tử Hàng thấy Tô Thiến. Đầu tiên là sợ run hạ. Ngay sau đó lắc đầu một cái, hắn xác thực không có chuyện gì lớn, chẳng qua là thể lực nghiêm trọng chi nhiều hơn thu mà thôi. Lấy long tộc huyết thống mạnh mẽ, mấy giờ sau này hắn liền lại trở nên long tinh hổ mãnh. Tô Thiến gặp Sở Tử Hàng lắc đầu một cái, ánh mắt hơi hơi lóe lên, đem nằm ở trên cỏ hắn đỡ dậy tựa ở trên tường đá. Sau đó quay đầu chú ý bên kia tình hình trận chiến. Mấy trăm tên tay cầm súng tự động học sinh chính đang từ từ đem cái kia cả người bốc hỏa long loại từng bước bước lui ra sân trường. Ngươi tốt ngặt đem ta cũng cùng một chỗ đỡ dậy được không? Caesar từ từ đem chính mình di động đến tường đá bên cạnh, sau đó quay đầu đánh giá trước mặt hắc y nữ sinh. 21 tuổi, ca sở học viện năm thứ 3, A trên cấp huyết thống, chủ công phương hướng là long tộc gen học. Sư tử tâm sẽ thành viên trọng yếu, sở tử hàng trọng yếu nhất trở thủ, cũng là với vâng dạ, sở tiểu tử nhiễm một dạng, là trong học viện rất hiếm thấy. A cấp huyết thống nữ sinh, ngươi không có tay không có chân. Tô Thiến cũng không quay đầu lại nói. Caesar há hốc mồm, bắt đầu hoài niệm vị kia tóc đỏ vu nữ. Nếu như nàng tại, hắn cũng không trở thành hỗn thành như vậy còn có người tới bỏ đá xuống giếng. Cùng lúc đó, Caesar trong miệng cái kia sẽ ở hắn hỗn thành hình dạng chiếu cố hắn tóc đỏ vu nữ, chính mặt đầy hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Trên sơn đạo hoàn toàn yên tĩnh, trừ xa xa dâng lên ánh lửa, cùng theo gió trôi tới tiếng súng ở ngoài, hết thảy nhìn qua đều không có gì kỳ quái. Còn muốn trừ một cái hơn nửa đêm đang làm ấm người chuyển động thanh niên, ngươi trải qua bơi lội giờ học sao? Thanh niên đứng tại chỗ nhảy nhót, sau đó xem Uchiha bên hông sân trường, đen nhánh con ngươi hơi hơi lóe lên, tựa hồ là tại xác nhận cái gì sự tình. Vâng giả sợ run hạ, mặc dù không biết rõ thanh niên vì cái gì hỏi như vậy, nhưng như cố thành thật trả lời. Trải qua a, ta còn là nữ sinh trong xếp hạng thứ nhất, ngươi ứng nên biết rõ, đang làm vận động dữ dội lúc, trước thời hạn làm ấm người chuyển động nói, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra lực lượng toàn thân đồng thời, còn không sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đúng không? Thanh niên dùng giáo sư giọng nói, ngươi muốn làm gì? Vâng giả hiếu kỳ méo mó đầu, không có để ý hắn trong lời nói ý, loài rồng xâm phạm, ta làm S cấp học sinh, đương nhiên là đi đồ long. Thanh niên mặt đầy kỳ quái nhìn vâng dạ, tựa hồ là đang hỏi, ngươi thế nào sẽ nói ra như vậy không có đầu óc lời. Vâng giả không chút khách khí trở về hắn cái đại đại bạch nhãn. Thanh niên cười cười, quay đầu mắt nhìn nằm trên đất một người khác. Ngươi xem tốt hắn, sự tình kết thúc sau này, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Ở trước đó, ngàn vạn lần không nên trở lại học viện đi. Biết rồi biết rồi. Vâng giả khoát khoát tay, giống như là đuổi con ruồi một dạng. Thanh niên nhíu nhíu mày, không có nói gì nữa, đi tới chiếc kia cơ hồ báo hỏng Bugatti Veyron phía sau. Ánh sáng màu vàng từ đáy mắt chợt lóe lên, màu đen nhánh trạch trong nháy mắt bao trùm hai chân. Hắn chợt đạp một cái, một cổ kinh khủng cự lực từ trên chân truyền tới Bugatti Veyron. Hơn 2.000 kg siêu cấp xe thể thao như đau đạn đại bác bắn như vậy từ trên sơn đạo bay đi. Thanh niên xoay vặn cổ, hai chân trên màu đen nhánh trạch càng phát ra quỷ dị, dường như muốn đem thế gian hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Đang lúc này, hắn vang lên bên tai một cái dễ nghe thanh âm, chỉ bất quá vô cùng thấp. Nếu như không phải trước hắn mở ra, lắng nghe vạn vật chi thanh, phỏng chừng đều không nghe được cái này cái thanh âm. Sử dụng ngôn linh thời điểm cẩn thận một chút, cao cấp ngôn linh đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Thanh niên bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nói câu, ngay sau đó, hai chân chợt phát lực, cả người với lò xo một dạng, bắn ra trên đi ra ngoài, phương hướng chính là giữa sườn núi ánh lửa trùng thiên. Tiếng súng điếc tai sân trường, tóc đỏ vu nữ đứng ở bên cạnh vách núi, nhìn rất nhanh thì biến mất ở màn đen trong thanh niên, nhẹ nói, thật xin lỗi, vận mệnh cho ta xem đến cái kia mặt người, ta không có cách nào. Dưới chuông lầu các bên ngoài, tầm mắt cực kỳ rộng rãi trên ban công, lão người đứng bình tĩnh lấy, hai tay cắm ở trong túi quần, một đầu cả tề bạch phát, một thân tây trang màu đen, trong túi áo trên cắm một nhánh tươi mới hoa hồng đỏ hoa. Xem mặt mũi hắn hẳn rất lão rất già, nhưng khi nhìn kia lối đứng hoặc như là cái bất chiết bất khấu người trẻ tuổi. Bỗng nhiên, chói tai tiếng xé gió phá vỡ đen nhánh đêm không, thẳng tắp bắn trên vào ánh lửa nổi bật nhất địa phương, lại là một tiếng chói tai tiếng xé gió.